Mùa tuyết năm trước lật liên, chương 4, hợp đồng lao động tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Âm vội vàng trở lại bệnh viện, khi trời đã tối mịt đô thị lực kém. Cô hiếm khi ra ngoài vào ban đêm, mắt của Trình Âm vốn không tốt. Bẩm sinh đã vậy, không rõ là do gen nào từ tổ tiên để lại. Cũng có thể chỉ là một hiện tượng đột biến, vì ba thế hệ trên của cô đều không có vấn đề gì. Mãi đến khi cô 4 tuổi, gia đình mới phát hiện điều bất thường. Trước đó chỉ nghĩ rằng cô đơn thuần là sợ bóng tối. May mắn thay, mẹ của Trình Âm là một chuyên gia y sinh học. Bà đã áp dụng đủ mọi biện pháp can thiệp, kịp thời kiểm soát được tình trạng của cô. Bệnh thoái hóa sắc tố võng mạc, một căn bệnh nan y mà y học hiện đại vẫn chưa chinh phục được. Triệu chứng ban đầu là quáng gà, sau đó tầm nhìn ngày càng thu hẹp. Có người mất thị lực hoàn toàn chỉ trong vài năm, cũng có người may mắn cả đời vẫn không mù. Tất cả phụ thuộc vào số phận. Số phận của Trình Âm không tệ, dù triệu chứng quáng gà lúc tốt lúc xấu, nhưng chưa có dấu hiệu xấu đi nhanh chóng. Với mức độ chiếu sáng của đô thị hiện đại, ngay cả khi ra ngoài vào ban đêm, cô cũng không đến mức hoàn toàn mất phương hướng. Tuy nhiên, Lục Tuyết lại luôn lo xa, lần nào cũng dặn cô mang theo một chiếc đèn pin mạnh trong túi. Cô bé này dường như chín chắn hơn tuổi, không rõ là do bẩm sinh hay ảnh hưởng từ người mẹ hay nhõng nhẽo của mình. Ngày mai thực sự phải gây mê toàn thân sao? Mẹ sợ lắm. Trình Âm nằm úp trên đầu gối của Lục Tuyết, khẽ rên rỉ. Y tá bước vào thay túi truyền dịch cho Lục Tuyết, nhìn Trình Âm một cách kỳ lạ. Chẳng phải người lên bàn mổ là bé con sao? Lục Tuyết xoa đầu Trình Âm, kể lại lời dặn dò của bác sĩ. Không đáng sợ chút nào. Ngày mai chị y tá sẽ đưa cho con một quả bóng. Con chỉ cần thổi một cái là ngủ, rồi lúc tỉnh dậy ruột con đã được chữa lành. Vậy xuất viện xong, chúng ta đi ăn gà rán nhé. Trình Âm lại đòi hỏi. Không được, bác sĩ bảo sau phẫu thuật phải ăn uống thanh đạm. Nhưng nếu mẹ muốn, con sẽ đi cùng mẹ, nhìn mẹ ăn. Lục Tuyết nhường nhịn, y tá nhìn với vẻ khó hiểu. Không lạ khi ban nãy, bác sĩ trưởng khoa dặn dò những điều cần lưu ý. Cô bé lại nghe rất chăm chú, còn ghi chép cẩn thận, xen lẫn chữ Hán và phiên âm. Hóa ra là để đối phó với một đứa trẻ lớn, không hiểu chuyện. Trình Âm sau khi làm nũng xong, đi đến quầy y tá nhận bộ chăn gối dành cho người nhà ở lại qua đêm. Khi đến góc hành lang, cô tựa vào tường thở dài. Cô bé thật hiểu chuyện, chắc chắn ca phẫu thuật sẽ thuận lợi. Nhưng chi phí phẫu thuật vẫn là một vấn đề nan giải. Cả buổi chiều dốc sức mà cuối cùng tay trắng quay về, chính cô cũng không ngờ tới. Chỉ trách mình lỡ lời, cô bé sinh viên năm nhất ấy quả thực để lại ấn tượng sâu sắc với Trình Âm. Cô từng phát biểu đại diện cho tân sinh viên trong lễ khai giảng. Người vốn thờ ơ với mọi việc như Trình Âm cũng phải dừng lại, nghe thêm vài câu. Có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, cô cũng từng mong muốn một cuộc đời tràn đầy sức sống như vậy. Cô nhớ đến bản thân nhiều năm trước, ban đầu chỉ là tò mò, nhưng khi gặp lại cô bé ấy, thấy vẻ ngoài tiểu tụy như biến thành một người khác, Trình Âm không khỏi sửng sốt. Cô từng đoán mơ hồ, vì cô bé là lớp trưởng, năm đầu phải học môn bắt buộc của Tào Bình Giang. Hôm nay thử nói bóng gió vài câu, không ngờ lại trúng ngay trọng tâm. Trong một giây phút bốc đồng, cô đã từ chối giao dịch. Trình Âm không phải người nhiệt tình, hiếm khi xen vào chuyện người khác. Nhưng cô luôn đặt sự công bằng lên hàng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có bằng chứng thì thôi, nhưng khi đã có những nạn nhân khác, cô nghĩ họ cần được biết sự thật. Sau khi thoát khỏi tình huống ấy, Trình Âm đến ký túc xá tìm cô bé, cho cô nghe đoạn ghi âm có liên quan đến mình. Cô bé khóc nức nở, nhưng thái độ rất kiên quyết. Cô muốn thu thập thêm bằng chứng và tố cáo Tào Bình Giang bằng tên thật. Cô nói, cô không phải là nạn nhân đầu tiên, nhưng hy vọng sẽ là người cuối cùng. Khi nói điều đó, cô dường như trở lại dáng vẻ kiên cường ngày nào khi đọc lời tuyên thệ trên lễ đài. Từng chữ đầy sức mạnh, thật đẹp. Trình Âm biết đoạn ghi âm của mình, định mệnh sẽ không thể sử dụng để đổi lấy thứ cô cần. Hối hận, cô nhẹ nhàng dùng trán gõ vào tường. Kết quả xét duyệt học bổng tuần này sẽ có, e rằng cô không kịp nữa. Không chỉ có vậy, trong phút nóng này, cô còn từ bỏ cả cơ hội nghiên cứu sinh tiến sĩ và khoản tiền mặt 200.000. Chỉ cần khi đó cô gật đầu, chi phí phẫu thuật, học phí, tiền ăn, mọi vấn đề đều sẽ được giải quyết triệt để. Giờ đây, những vấn đề đó lại như cầm dao ùa đến cùng một lúc. Điều cấp bách nhất, làm thế nào để Lộc Tuyết xuất viện? Nhờ tay nghề xuất sắc của bệnh viện Nhi, một tuần sau, Lộc Tuyết đã có thể viện giá truyền dịch, đi lại 500 mét trong hành lang. Ngoài ra, cô bé còn xây dựng được mối quan hệ thân thiện với đội ngũ chuyên gia. Vị giáo sư lớn tuổi thậm chí còn tặng cô một chiếc ống nghe, hứa sau này sẽ nhận cô làm học trò cuối cùng. Vào trường y không dễ đâu, ông lão đùa cô, cháu rất thông minh mà. Lộc Tuyết đáp, chẳng chút khiêm tốn, thế thì đến học với ta là chuyên gia có tiếng đấy. Ông lão cũng không nhường nhịn, Lộc Tuyết lắc đầu, không chút nể nang, cháu muốn học nhãn khoa. Hai người đang tranh luận về ưu nhược của từng chuyên ngành thì Trình Âm đẩy cửa bước vào. Lộc Tuyết lập tức im bặt. Có những chuyện không thể nói trước mặt. Mẹ, điều này cô đã ý thức từ khi còn rất nhỏ. Cuộc sống của Trình Âm như một cánh cửa sổ dán giấy, không chịu nổi bất kỳ trận gió mưa nào. Là một đứa trẻ lo xa, Lộc Tuyết đương nhiên hiểu rõ gia cảnh của mình mong manh đến đâu. Vào ngày xuất viện, cô ép Trình Âm giao nộp tất cả giấy tờ liên quan đến viện phí. Trình Âm đã cẩn thận giấu trước hai tờ, nhưng vẫn để sót một hóa đơn thanh toán. Lộc Tuyết đếm số tiền, kinh ngạc không hiểu số tiền lớn như vậy đến từ đâu. Trình Âm không muốn bịa chuyện, đành thừa nhận là đi vay mượn. Mẹ vốn không bao giờ vay tiền người khác, Lộc Tuyết càng ngạc nhiên, học bổng chưa được giải ngân. Trình Âm giải thích, vay tạm để xoay sở. Lộc Tuyết không hiểu, xoay sở, nghĩa là gì, chỉ lo trợ Âm bị lừa, nên hỏi han tình hình người cho vay. Là phụ nữ, là An đàng hoàng. Là bà chủ của studio chụp ảnh mà Trình Âm từng làm thêm, cô khai thật. Người chủ cũ khá hào phóng, thậm chí còn nói rằng không cần trả lại tiền, chỉ cần cô giúp chụp một bộ ảnh mẫu. Studio vừa khai trương, muốn mượn gương mặt của Trình Âm để quảng cáo. Mẹ định làm môi sao à? Lộc Tuyết tròn mắt, kiểu dán ảnh lên tường trung tâm thương mại ấy. Trình Âm lắc đầu, không đời nào. Lộc Tuyết là đứa trẻ cô lén sinh ra. Ngay cả cha đứa bé cô cũng không được phép tiết lộ. Dù không biết người đó là ai, nhưng như anh ta tình cờ đi ngang, rồi đến đòi con thì sao? Không được đâu, trả tiền vẫn dễ hơn. Cô xoa đầu Lộc Tuyết. Số tiền này, chúng ta trả nổi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, số tiền đó họ hoàn toàn không thể trả nổi. Trình Âm càng ra sức gửi hồ sơ. Một ngày chạy 3-4 buổi phỏng vấn, ngày nào cũng uổng công vô ích. Nói không sốt ruột là nói dối. Công việc vẫn không có. Ký túc xá chỉ được ở thêm 3 tháng. Thẻ cơm còn lại 200. Cô còn mắc thêm một đống nợ. Dù vốn là người không bao giờ chịu thua, nhưng sau những ngày tháng bị vắt kiệt sức, cô cũng bắt đầu thực sự lo lắng. Vì vậy, tin nhắn trúng tuyển từ tập đoàn Liễu Thế đúng là như một chiếc bánh nhân vàng rơi từ trên trời xuống. Khi nhận được tin nhắn, Trình Âm đang phỏng vấn tại một trường trung học ở khu Hải Điến. Buổi phỏng vấn không mấy suôn sẻ, cô bị hội đồng chấm thi chê bai từ đầu đến chân, tuổi quá lớn, bằng cấp quá thấp. Với một trường trọng điểm như họ, nhiều giáo viên thậm chí có học vị tiến sĩ từ nước ngoài. Họ còn xoáy vào việc cô nghỉ học để sinh con khi còn là sinh viên, nghi ngờ phẩm hạnh của cô, càng nói càng khó nghe. Trình Âm không kìm được, cái gọi là làm gương cho học sinh, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Nhìn bề ngoài, tôi cũng thấy ông thiếu lịch thiệp. Đối phương sửng sốt, cô nhún vai. Tất nhiên, tôi biết đây gọi là phỏng vấn áp lực. Tôi tin ông ngoài đời sẽ không thô lỗ như vậy. Nói xong, cô đứng dậy ra cửa, tự biết với lý lịch như mình, muốn làm giáo viên trung học chẳng có cửa. Tin nhắn của tập đoàn Liễu Thế xuất hiện trên màn hình điện thoại vào đúng lúc ấy. Trình Âm nhảy cẫng lên tại chỗ, rồi chạy thẳng ra khỏi trường, dùng MU bàn tay nhanh chóng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Tối nay đáng để ăn mừng. Cô định mua một con cá cho Lộc Tuyết, tốt cho việc làm lành vết thương. Cá khá đắt, nhưng giờ cô đã có việc làm, một công việc rất tốt. Cuối cùng, số phận không còn tóm tóc cô mà dìm xuống nước nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn. Buổi chiều, phía Liễu Thế gọi điện thông báo cô đến ký hợp đồng lao động. Vừa nghe đối phương lên tiếng, cô đã nhận ra đó là Trần Gia Kỳ. Ngày xưa, cả hai đều là cán bộ lớp, thường xuyên trao đổi công việc. Giọng nói của anh ta cô rất quen thuộc. Anh ta không mang theo chút cảm xúc nào, thái độ hoàn toàn công vụ. Trình Âm gần như nghi ngờ mình đã nghĩ xấu cho người ta. Kết quả, trước khi cúp máy, anh ta buông một câu. Vào công ty rồi đừng nói em quen tôi. Trình Âm, quả nhiên, kẻ lén lút nói xấu sau lưng chính là anh ta. Đúng là kiểu người mắc bệnh sạch sẽ nặng. Đến ngày ký hợp đồng, Trình Âm lại càng xác nhận Trần Gia Kỳ có ý kiến không nhỏ về cô. Hợp đồng cô nhận không phải hợp đồng chính thức, mà chỉ là hợp đồng lao động tạm thời, ghi rõ. Thời gian thử việc 6 tháng, điều này có nghĩa là cô có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. Trình Âm nhìn quanh một vòng, dường như chỉ mình cô bị đối xử đặc biệt như thế. Được thôi, miễn lương không bị thiếu là được, còn chuyện sau 6 tháng. Cô chưa bao giờ sợ thi cử, chỉ sợ không có vé để vào phòng thi. Trần Gia Kỳ với tư cách là nhân sự chủ chốt của phòng hành chính, đang đứng trên bục giới thiệu chức năng của các bộ phận. Bên dưới, những người biết chuyện đã bắt đầu bàn luận riêng. Tất cả bọn họ trong phòng này đều ký vào hợp đồng thuộc phòng hành chính sự vụ của Liễu Thế. Phòng này quản lý từ văn phòng tổng giám đốc đến dọn dẹp rác thải. Vừa phụ trách họp báo, vừa tổ chức tập luyện cho tiệc tất niên. Từ quà cưới cho đến cáo phó, chuyện gì cũng phải làm qua tay. Không thể nói là không quan trọng, nhưng không phải vị trí nào cũng hào nhoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng tổng giám đốc là đỉnh nhất, tổ hậu cần là thấp nhất. Nếu không chen được lên tầng 18, thì tổ PR hoặc nhân sự cũng không tệ. Quan trọng là đừng rơi vào mấy việc pha trà rót nước. Anh chàng ngồi cạnh Trình Âm phân tích rất rõ ràng. Cũng phải, những ai vào được trụ sở Liễu Thế thì lý lịch đều không tệ. Trong tay ít nhiều vẫn còn cơ hội từ những công ty khác. Không như cô, có và chỉ có một lựa chọn duy nhất. Trình Âm liếc nhìn hợp đồng của mình, ánh mắt dừng lại ở hai từ. Tổ hậu cần và hợp đồng lao động tạm thời. Sau đó cầm bút ký tên mình xuống. Cách chương.